Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 879, chương 883, luyện hóa. Chỉ là ở nơi này bụi cây ngộ đạo chi hoa bên cạnh còn có một vị hắc thiết quân một dạng thành viên yên lặng trông coi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm lập tức che giấu hành tung, âm thầm trầm tư nói: cái địa phương này khoảng cách cái đảo ngoại quá gần, bây giờ ta còn bị thương, nếu như cùng tên này hắc thiết quân một dạng thành viên chiến đấu xảy ra lời nói, chiến đấu động tĩnh nhất định sẽ đưa tới cái đảo ngoại còn lại hắc thiết quân một dạng thành viên chú ý. Đến thời điểm nếu như ta bị vây công rồi, vậy thì giữ nhiều lành ít. Cuối cùng, Mạc Bất Phàm không thể không buông tha này đóa ngộ đạo chi hoa. Ngược lại hòn đảo này lớn như vậy, cũng không tin toàn bộ ngộ đạo chi hoa đều có hắc thiết quân một dạng nhân trông coi. Quét, Mạc Bất Phàm nhanh chóng lặng lẽ rời đi, sau đó dần dần thâm nhập vào tòa này to lớn cái đảo. Cất giấu chính mình khí tức, sử dụng tông chủ dấu ấn ngụy trang chức năng, biến hóa tướng mạo cùng khí tức, tìm một chỗ, từ trong hòm item lấy ra đan dược dùng, chữa thương khôi phục. Thời gian trôi qua, 3 ngày sau, Mạc Bất Phàm thương thế khôi phục, đồng thời hắn cũng rốt cuộc tìm được một gốc không có bị hắc thiết quân một dạng phát hiện mộ đảo chi hoa, nhưng lại có một con trưởng thành hỗn độn thú bảo vệ. Sát, trong nháy mắt, Mạc Bất Phàm gọi ra rồi thế giới địa cầu phân thân. Sau đó lặng lẽ đến gần, trong cùng một lúc, trực tiếp bộc phát toàn bộ thực lực, tiến hành đánh lén, tất cả lực lượng toàn diện bùng nổ, thiên đạo hóa thân lực lượng dung nhập vào trong cơ thể, khiến cho thực lực chợt tăng, âm viêm dương viêm lực lượng dung hợp, kiếm chi thiên đạo uy lực đồ vật, giống, đầu này trưởng thành hỗn độn thú bị thức tỉnh, ngay đầu tiên phản ứng kịp, tức giận gào thét, tựa như tê nghiêu như vậy thân hình khổng lồ trực tiếp đánh về phía thế giới địa cầu phân thân. Hoành, song phương va chạm, thế giới địa cầu phân thân bị đụng bay ra ngoài, công kích cũng bị đụng nổ bể ra đến, năng lượng nổ âm, nổ mạnh tiếng điếc tai nhức óc, phốp, trưởng thành hỗn độn thú cũng bị công kích chấn thương, chảy ra xước thịt, thương thế không nhẹ. Ngay tại lúc này, phốp, Mạc Bất Phàm bắt được cơ hội này, thừa dịp đầu này trưởng thành hỗn độn thú lực lượng dùng hết thời khắc, ngang nhiên xuất thủ, toàn lực bùng nổ, 14 thanh binh khí đâm vào cùng một nơi, máu tươi tung tóe, trưởng thành hỗn độn thú rên rỉ, cổ hắn bị đâm mặc, sau đó cả đầu bị Mạc Bất Phàm chặt một chút đến, thi thể khổng lồ ngã xuống, máu tươi chảy như dòng nước. Hô, Mạc Bất Phàm há mồm thở dốc, trên mặt nổi lên vui mừng. Có thể nói, có thể ở như vậy đoạn trong thời gian giết chết đầu này trưởng thành hỗn độn thú, cũng có thành phần may mắn, chiếm cứ đánh lén tiện nghi, còn có thế giới địa cầu phân thân hấp dẫn phần lớn sự chú ý. Ông, Mạc Bất Phàm tiêu hao không ít đại thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên, chữa trị thế giới địa cầu phân thân thương thế, phân thân hóa thành một đạo lưu quang, hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm thân thể. Bên kia có động tĩnh, cách đó không xa, có hắc thiết quân một dạng thành viên nghe đến nơi này thanh âm, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Quét, Mạc Bất Phàm không dám trì hoãn, hắn vung tay phải lên, đem ngộ đạo chi hoa hái tới sau, bỏ vào trong hòm item, xoay người rời đi nơi này, bóng người liền biến mất ở rồi hỗn độn sương mù chính giữa. Không bao lâu sau, có 2 gã hắc thiết quân một dạng thành viên đến nơi này. Nhân đã đi rồi, đây là trưởng thành hỗn độn thú, thực lực đối phương hẳn không yếu, nhìn này còn sót lại chiến đấu vết tích, hẳn là có 2 người, ngộ đạo chi hoa cũng bị hái đi nha. Cái đảo người ngoài đều là làm gì ăn? làm sao sẽ để cho những sinh linh khác lẻn vào Ngộ Đạo đảo. Chúng ta phải lập tức đem tin tức truyền xuống, thông báo những người khác nhất định phải đem hai người kia tìm tới. Quyết không thể để cho bọn họ ảnh hưởng đến quân đoàn chủ kế hoạch. Nếu không mà nói, chúng ta cũng không có quả ngon để ăn. Này hai gã Hắc Thiết Quân một dạng thành viên ở trầm giọng nói chuyện với nhau nói, bên kia, Mạc Bất Phàm lúc rời rồi sau, tìm được một nơi yên tĩnh, tự mình động thủ mở ra một hang núi, sau đó ẩn thân trong đó, từ trong hòm item lấy ra Ngộ Đạo chi hoa. Ta tiền tiền hậu hậu, tốn nhiều như vậy tâm tư cùng thời gian, cuối cùng là đem Ngộ Đạo chi hoa cho thu vào tay. Trước bất kể những thứ khác, thử một chút này Ngộ Đạo chi hoa tác dụng lại nói. Ông, Mạc Bất Phàm nhắm lại hai tròng mắt, lập tức vận chuyển đại đạo thánh pháp, sau đó trong cơ thể đạo quả lực xông ra, đem trước người mình Ngộ Đạo chi hoa bọc lại. Công pháp đang vận chuyển, dần dần đem Ngộ Đạo chi hoa luyện hóa. Thời gian trôi qua, đóa hoa màu đen, có 12 cánh hoa, huyền phù tại không trung, chậm rãi dâng lên, sau đó rơi vào đỉnh đầu của Mạc Bất Phàm bầu trời. Có từng luồng màu đen lưu quang từ trên mặt cánh hoa rủ xuống, hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Dần dần, Mạc Bất Phàm tiến vào đến một loại huyền diệu trạng thái. Hắn tựa hồ một lần nữa thấy được vũ trụ đại đạo. Xuyên qua cổ kim, hoành trần vũ trụ, mênh mông, vô tận, vĩ đại, khó mà hình dung, là hết thảy căn nguyên, hết thảy bắt đầu, hết thảy điểm cuối, phát biểu không cách nào hình dung. Ở loại trạng thái này chính giữa, Mạc Bất Phàm quên mất thời gian, hắn đắm chìm trong các loại cảm ngộ chính giữa, khó mà tự kềm chế, chìm đắm trong đó. Mà khi hắn từ nơi này loại huyền diệu trong trạng thái khi tỉnh lại, đã qua 3 ngày. Hô, Mạc Bất Phàm ngưng công pháp vận chuyển, thối lui ra tu luyện rồi trạng thái. Hơn nữa trên người hắn đại đạo chi cơ khí tức càng phát ra nồng nặc, có không nhỏ tăng lên. Này một đóa Ngộ Đạo chi hoa đã bị Mạc Bất Phàm toàn bộ hấp thu luyện hóa. Chỉ dùng thời gian 3 ngày, nhưng là sử dụng Ngộ Đạo chi hoa tu luyện thời gian 3 ngày, lại xa xa vượt qua sử dụng Ngộ Đạo thạch tu luyện 3 năm. Song phương thật là vô pháp tướng nhất so sánh nhau, không cùng đẳng cấp. Dựa theo như vậy độ tiến triển, sử dụng nữa 9 đóa Ngộ Đạo chi hoa, ta ắt có niềm tin chân chính cảm ngộ đến đại đạo ý, nắm giữ đại đạo lực, đột phá đến ngụy thánh sơ kỳ. Mạc Bất Phàm cẩn thận cảm thụ tự thân trạng thái cùng biến hóa, làm có kết luận. Một ngày sau, Mạc Bất Phàm đi ra khỏi sơn động, hắn lần nữa hành động, cất giấu hành tung, ở to lớn cái đảo bên trong tìm kiếm Hắc Thiết Quân một dạng còn chưa phát hiện Ngộ Đạo chi hoa. Hắc Thiết Quân một dạng hành tung càng ngày càng thường xuyên. Mạc Bất Phàm ở cách khai sơn động, sau không bao lâu, liền phát hiện chừng mấy danh Hắc Thiết Quân một dạng thành viên tung tích. Chỉ bất quá Mạc Bất Phàm ẩn núp rất tốt, Mạc Bất Phàm phát hiện đối phương lại không có thể phát hiện Mạc Bất Phàm. Xem ra là lần trước sự tình đưa tới bọn họ chú ý, Mạc Bất Phàm nhíu mày một cái, hành động càng cẩn thận. Ở mấy ngày sau, Mạc Bất Phàm lại lần nữa phát hiện một đóa Ngộ Đạo chi hoa. Lần này vận khí không tệ, trông coi Ngộ Đạo chi hoa chỉ là một con thanh niên hỗn độn thú, là không phải trưởng thành hỗn độn thú, đang lặng lẽ đến gần sau. Mạc Bất Phàm một chiêu liền giải quyết đầu này thanh niên hỗn độn thú, không có làm ra động tĩnh gì đến, thì thành công thu hoạch thứ 2 đóa Ngộ Đạo chi hoa. Đem Ngộ Đạo chi hoa hái xuống, bỏ vào thùng vật phẩm, Mạc Bất Phàm nhanh chóng rời đi hiện trường, tìm một nơi yên tĩnh, bắt đầu luyện hóa thứ 2 đóa Ngộ Đạo chi hoa. Thời gian trôi qua 3 ngày, thứ 2 đóa Ngộ Đạo chi hoa luyện hóa thành công rồi. Mạc Bất Phàm đối đại đạo cảm ngộ lại có tăng lên. Khoảng cách đột phá đến Ngụy Thánh sơ kỳ tiến thêm một bước. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm từ trong tu luyện tỉnh lại, lần nữa hành động, tốn mấy ngày tìm được thứ ba đóa ngộ đạo chi hoa. Lần này vận khí không có lần trước được, trông coi này đóa ngộ đạo chi hoa là một con trưởng thành hỗn độn thú. Hơn nữa, đầu này trưởng thành hỗn độn thú rất cảnh giác, thỉnh thoảng mở ra con mắt, còn vây quanh ngộ đạo chi hoa tuần tra bốn phía. Cái này làm cho Mạc Bất Phàm không tìm được rất tốt đánh lén cơ hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.